One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1552, chương 226, sắc bén. Nhìn lên trước mặt nổi lên ghi chép bia đá. Thạch Hạo cười lạnh, Thạch Nghị nói hắn chí tôn cốt so Trọng Đồng yếu hơn một đường. Hắn nhìn ngược lại là chưa, thật là dày da mặt a. Thạch Hạo nhẹ vị một tiếng, đưa tay tại ghi chép trên tấm bia đá viết, ngươi là đối với mình Trọng Đồng không tự tin sao? Không phải dùng cái gì chiết cây người khác xương. Ghi chép bia đá hóa thành một mảnh quang vũ, tiêu tán, cùng lúc đó, hư thần giới các nơi đều xuất hiện ghi chép bia đá. Phía trên chính là Thạch Hạo đáp lại, sơ thủy địa, Bạch Viêm cũng đồng dạng thấy được. Đôi mắt nheo lại, Bạch Viêm nhiều hứng thú nhìn xem, giống như trước mặt ghi chép bia đá là vật hy hãn gì bình thường. Hắn có thể ở phía trên nhìn ra một đóa hoa đến, xem ra. Ta cũng nên tăng tốc bước chân, Bạch Viêm tự nói, hắn đột nhiên bị nâng lên hứng thú, cũng muốn lẫn vào một cái. Chủ nhân, độc giác nhân hùng nghi ngờ nhìn về phía Bạch Viêm. Không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Bạch Viêm thật sự là để cho người ta thấy không rõ. Kim Sí Đại Bằng liếc mắt, không để ý đến đám người, trở mình tại độc giác nhân hùng đỉnh đầu tiếp tục nằm ngáy o o. Đần chim, ngươi cho ta kiềm chế một chút. Độc giác nhân hùng tan răng, tức giận vô cùng. Kim Sí Đại Bằng một cái móng vuốt một mực nắm lấy độc giác nhân hùng độc giác. Để độc giác nhân hùng tức giận, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ sơ ý một chút đem con này bằng làm phát bực. Nó đỉnh đầu bảo bối độc giác khó giữ được. Đương nhiên là, tiếp tục phá kỷ lục rơi. Bạch Viêm khóe miệng treo lên một vòng thần bí cười. Thay Vũ Tử Mạch sửa sang tản mát trước sợi tóc. Chân nâng lên, sau đó hung hăng nhảy xuống dưới một cái, ầm ầm. Tựa như liệt sơn băng thanh âm vang lên, đại địa cực tốc run run, công trình kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Từ Bạch Viêm dưới chân bắt đầu, từng đảo vết nứt như là giống như mạng nhện, nhanh chóng hướng phía nơi xa lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Kỳ quái! Hư thần giới làm sao lại có địa chấn? Hơn nữa còn là tại cái này sơ thủy địa. Thực sự hiếm lạ, không ít người kinh hô, kinh dị vạn phần, thậm chí có không ít gan lớn. Thành quần kết đội, hướng phía chấn động vị trí trung tâm đi đến. Một đạo quang mang bất đắc dĩ rơi xuống. Một khối bảo cốt phiêu phù ở Bạch Viêm trước mặt. Cùng lúc đó, còn có một khối ghi chép bia đá. Đồng dạng dừng lại tại giữa không trung, chờ đợi Bạch Viêm đi viết. Vũ Vương phủ trùng kiến không? Là có phải giống như ngày xưa rộng rãi khí phái? Bạch Viêm tại ghi chú cột bên trong khắc xuống cái này mấy dòng chữ. Mà người kế nhiệm từ bia đá hóa thành quang vũ tiêu tán. Hạ xuống quang mang cũng giống là đào mệnh bình thường. Nhanh chóng thu hồi, nắm qua khiết trắng như ngọc nguyên thủy phù cốt. Bạch Viêm nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay liền ném cho một cái IBM. Vị vị, IBM nhai say sưa ngon lành, hai ba lần đem nó ăn sạch, sư sư miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Đồng dạng, ghi chép bia đá tại hư thần giới các nơi hiển hiện. Bên trong liền có Bạch Viêm viết cái kia một phen. Hiển nhiên, Bạch Viêm như thế làm rõ nói ra, tất cả mọi người biết. Cái này gọi là Bạch Viêm gia hỏa, liền là trong truyền thuyết ăn người đại ma vương. Lão đại cũng gia nhập vào. Vấn đề này hỏi rất hay, vừa vặn ta cũng muốn hỏi đâu. Thạch Hạo nhìn xem ghi chép trên tấm bia đá, vui vẻ ra mặt, hai con mắt cong trở thành nguyệt nha, nhếch miệng cười to, lộ ra hai hàng trắng noãn trong suốt răng. Thạch Nghị tại tầng thứ tư nhìn lên trước mặt khiêu khích ý vị mười phần lời nói, trầm mặc không nói thật lâu. Mọi người ở đây coi là Thạch Nghị đã bị đại ma vương kinh hãi thời điểm Thạch Nghị hồi phục, Vũ Vương phủ rất tốt, so trước kia càng hùng vĩ uy nghiêm. Chữ viết như là sắt vẽ bạc câu, đồng dạng là tại tầng thứ tư đánh vỡ một hạng ghi chép. Sau đó viết lên, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng lúc trước phá hư quá triệt để, Vũ Vương phủ không xây nổi đâu. Bạch Viêm xuất thủ lần nữa, lần này hắn không tiếp tục phá hư thần giới, mà là quy quy củ củ phá một hạng ghi chép. Tại ghi chép trên tấm bia đá khắc họa, với lại, tại câu nói này về sau, Bạch Viêm còn cố ý tăng thêm một cái ngửa mặt lên trời cười to biểu lộ. Sinh động như thật, cực kỳ sinh động. Lần này, Thạch Nghị lần nữa nhận được tin tức, lại là trầm mặc đến càng lâu hơn qua không thời gian ngắn. Bạch Viêm mới thu vào đến từ Thạch Nghị đáp lại, trực tiếp trước mắt ghi chép trên tấm bia. Dạng này viết, có rảnh ngươi có thể đến Võ Vương phủ đến ngồi một chút. Võ Vương phủ đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, ta tùy thời xin đợi. Bạch Viêm gặp đây, cười khẽ một tiếng, mà hậu vị một tiếng, trực tiếp thầm ra ngoài. Bạch Viêm tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh trong không khí, thậm chí truyền đến liên tiếp không ngừng khí bảo âm thanh. Một đạo cự đại cột sáng từ trên trời giáng xuống, một khối hộp đá tại Bạch Viêm trước mặt chìm nổi, kèm theo đồng dạng là một khối ghi chép bia đá. Rốt cục không còn là ban thưởng trần trùng trục nát xương cốt. Bạch Viêm trong mắt có ý cười. Lần này tâm tình của hắn rất tốt. Không, Võ Vương phủ quá nhỏ, ta không hứng thú. Ta tại huyền vực Tây Phương giáo chờ ngươi. Nếu như ngươi không qua được, ta có thể giúp ngươi đi mượn tòa truyền tống đại trận. Bia đá hóa thành một mảnh quang vũ, bay lả tả vẩy xuống, cực kỳ chói lọi. Cùng lúc đó, hư thần giới các nơi hiển hiện ghi chép bia đá, đám người mong mỏi cùng trông mong, cảm giác trong lòng trực dương dương, nhào nhào áp sát tới quan sát, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cái này cũng quá trâu bò đi, muốn đi huyền vực nhất định phải khóa vực truyền tống đại trận mới được, loại kia trận pháp rất cổ lão, hiếm có không gì sánh nổi. Đến nay hẳn không có bao nhiêu thế lực có được, giống như là Thái Cổ Thần Sơn loại kia, khẳng định có khóa vực truyền tống đại trận. Chẳng lẽ Đại Ma Vương có thể mượn tới Thái Cổ Thần Sơn truyền tống đại trận? Bối cảnh này thật sự là không đơn giản a. Đám người kinh nghi vạn phần, xì xào bàn tán, chỉ vào hưu thần giới các nơi ghi chép bia đá nghị luận ầm ĩ. Lão đại thực biết có thông hướng vực ngoại truyền tống trận. Thạch Hoàng ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút chờ mong. Đối với vực ngoại, hắn rất là hiếu kỳ, đã định cho mình mục tiêu. Sớm muộn có một ngày, muốn đi trước vực ngoại, tốt tốt kiến thức một lần. Cái kia ma đầu lai lịch bí ẩn, nói không chừng thật đúng là cùng tòa kia Thái Cổ Thần Sơn có quan hệ. Thái Cổ Thần Sơn người vậy đã bị kinh động, đối mắt nhìn nhau, cẩn thận quan sát, ý đồ tìm ra cái nào tòa Thái Cổ Thần Sơn cùng Bạch Viêm có quan hệ. Thậm chí có người tìm tới Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, muốn chứng thực Đại Ma Vương liền có một cái Kim Sí Đại Bằng làm sủng vật. Hắn nhưng là cùng các ngươi Kim Sí Đại Bằng nhất tộc có giao tình. Ta Kim Sí Đại Bằng nhất tộc cùng cái kia cái sát tinh nào có cái gì giao tình? Cái kia Kim Sí Đại Bằng tại ta bằng tộc không có ghi chép, hẳn là hoang dại Kim Sí Đại Bằng chiếu. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc vội vàng bác bỏ, cũng không thừa nhận cùng Bạch Viêm có quan hệ. Không cần, huyền vực ta tự sẽ đi. Thạch Nghị lại phá một hạng ghi chép, lạnh lùng trả lời. Tâm tình của hắn thực sự không phải rất tốt. Cùng Bạch Viêm đối đầu, hắn luôn có loại toàn phương vị bị áp chế cảm giác. Vô luận là thực lực, cảnh giới, vẫn là thiên phú, bối cảnh, cái kia cái gọi là Đại Ma Vương, giống như đều mạnh hơn hắn. Với lại mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm, Thạch Sát cực kỳ buồn rầu, nghe nói Bạch Viêm cũng là xuất từ hoang vực, hơn nữa còn là nhân tộc. Hắn từ nhỏ đã thiên phú hơn người, cái này còn là lần đầu tiên, ở mọi phương diện cũng không sánh bằng người khác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.